bà ấy đúng là thật siêng năng. Giang Tiểu Bạch cũng không hề cảm thấy lo lắng. Cô ấy cầm lấy chiếc điện thoại di động lên, nằm lên giường và nhắn tin cho người bạn thân của cô ấy, Phương Đường Đường. Sau khi Phương Đường Đường biết được tin cô ấy bị mẹ gọi về nhà để đi xem mắt, thì cô đã không nhịn được mà cười hả hê ở bên kia. Giang Tiểu Bạch, cậu mà cũng có ngày hôm nay sao? Về nhà đi xem mắt sao? Cậu không lo tìm bạn trai, bây giờ thì hay chưa? Bị mẹ cậu bắt đi xem mắt. Khuôn mặt của Giang Tiểu Bạch hiện lên đầy vẻ buồn rầu. Cậu còn cười tớ sao? Cậu có tin lần sau cậu đi tìm nam thần của cậu, tớ sẽ không giúp cậu không? Nghe vậy thì Phương Đường Đường lập tức tỏ ra nghiêm túc. Tiểu Bạch, cậu đúng thật là quá đáng thương. Tại sao bác gái lại có thể làm như vậy chứ? Cái người bạn trai này có cũng được mà không có cũng được mà. Cậu đã không muốn tìm bạn trai thì bác gái cũng không nên ép cậu mới đúng chứ. Giang Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Bà ấy bảo tớ ăn diện, nếu không thì bà ấy sẽ không cho tớ về nhà nữa, nhốt tớ nửa tháng mất. Nửa tháng thì nửa tháng thôi, có người ở nhà nấu cơm cho cậu ăn, cậu ăn xong thì đi ngủ, ngủ dậy rồi lại tiếp tục ăn, có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì ư? Cậu xem tớ là người sống lang thang đây đó, vô công dối nghề sao? Không cần viết bàn thảo luôn. Giang Tiểu Bạch không biết cái làm gì khác hơn là gào to lên. Cũng đúng, nếu không thì hay là cậu đi coi mắt đi. Cái gì chứ? Ngoại trừ đi xem mắt thì cậu vẫn có những sự lựa chọn khác, như là tìm người đóng giả làm bạn trai cậu, rồi dẫn anh ta tới ra mắt mẹ cậu để bà ấy hoảng hốt một chút. Rất có thể là sau này bà ấy sẽ không ép cậu đi xem mắt nữa. Giang Tiểu Bạch nghe xong phương án này thì cười lạnh lùng một tiếng. Này, là cái biện pháp quái quỷ gì thế? Cậu có tin là tớ vừa dẫn bạn trai về ra mắt bà ấy một cái là bà ấy sẽ lập tức ép tớ cưới ngay không? Phương Đường Đường đáp lại. Bác gái thật đáng sợ. Tớ cũng thấy bà ấy có hơi đáng sợ. Rõ ràng là bà ấy được tự do yêu đương, nhưng tại sao đến tớ thì lại không được chứ? Còn nói cái gì mà tớ lớn tuổi rồi? Rõ ràng là tớ vẫn còn là một cô gái trẻ mà. Cậu đừng có dát vàng lên mặt cậu nữa có được không? Cậu vẫn còn là một cô gái trẻ ư? Cậu cũng sắp 30 rồi đấy. Nghiêm túc mà nói, cậu mau mau đến giúp tớ đi. Tớ không muốn bị kẹt ở trong nhà nửa tháng đâu. Giúp cậu bằng cách nào đây? Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đi coi mắt. Hai là nói cho mẹ cậu biết là cậu đã có bạn trai. Phương Đường Đường, cậu đang đùa tớ đấy hả? Sao tớ có thể chọn cách ngoan ngoãn đi xem mắt chứ? Hơn nữa, cái lựa chọn tồi còn lại kia. Nói mẹ tớ biết là tớ đã có bạn trai sao? Tớ không hề có bạn trai, được chứ? Phương Đường Đường đứng một bên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cho hỏi, cậu là con ngốc đấy hả? Cậu không có bạn trai thì không biết tạo ra một tên sao? Tạo ra một tên? Giang Tiểu Bạch nhếch mép cười khẩy. Tạo làm sao đây? Tớ là cỗ máy chế tạo bạn trai sao? Sau đó mở sạp, bán xì luôn hả? Giang Tiểu Bạch, uổng cho cậu là một tác gia lớn đấy. Sao tới lúc quan trọng, đầu óc của cậu lại không vận động tí nào vậy? Cậu nói với mẹ cậu là cậu có bạn trai rồi, không muốn đi xem mắt. Tiếp đó kiếm một người giả thành bạn trai của cậu, không phải là xong rồi sao? Còn chuyện bức hôn hay gì gì đó là chuyện của tương lai. Yêu đương hẹn hò cũng phải có trình tự chứ. Quá trình cọ sát và tìm hiểu lẫn nhau cũng cần phải có thời gian đi. Cho dù thực sự bị ép cưới, đến lúc đó nếu hết cách rồi thì cậu cứ nói tính tình hai người không hợp, đã chia tay nhưng quên nói. Tóm lại, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tìm cách giải quyết việc trước mắt cái đã. Phương Đường Đường cứ như một vị quân sư quạt mo đứng một bên thông não cho Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch là do sợ mẹ cô ấy quá nên nhất thời không nghĩ ra biện pháp xử lý thỏa đáng. Vừa nghe Phương Đường Đường giải thích xong thì cô ấy đột nhiên cảm thấy biện pháp này hình như là cũng khá được. Vấn đề là tớ tìm ai để giả làm bạn trai đây? Số nam sinh tớ và cậu quen nhau cũng không nhiều. Những người tớ từng quen biết trước kia hầu hết đều đã kết hôn lập gia đình rồi. Tớ cũng không thể nhờ một người đàn ông đã kết hôn tới giả làm bạn trai của tớ, đúng không nào? Không thì tớ đi thuê một người vậy. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch gật gù. Phương án này được đấy, đi thuê một người bạn trai. Mỗi lần nhờ hắn lên sân khấu thì cho hắn một số tiền cũng được đấy, rất ok. Phương Đường Đường cắt ngang lời cô ấy. Cậu đừng có làm bừa nha, cái loại bạn trai cho thuê này rất nhiều người đã bị lừa rồi đó. Thuê một người mình không biết rõ, rồi lỡ đến lúc đó cậu bị lừa không còn gì cả thì phải làm sao đây? Đáng sợ như vậy sao? Giang Tiểu Bạch ngạc nhiên. Nhân gian hiểm ác, lòng người cách một lớp da, ai mà biết được chứ. Giang Tiểu Bạch. Phương Đường Đường, vậy rốt cuộc là cậu muốn sao đây? Chú ý này là cậu nêu ra mà, bằng không cậu tìm cho tớ một người đi. Giang Tiểu Bạch, bên cạnh cậu không phải là có sẵn một người sao? Có sẵn sao? Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong đầu hiện lên một hình bóng, cô ấy cắn môi. Ý cậu là biên tập viên của tớ à? Không được, không được đâu. Ông ta không chỉ là ông Địa Trung Hải, còn lớn tuổi nữa. Tớ không tiếp thu nổi đâu. Phương Đường Đường nghe thấy lời này thì thiếu chút nữa đã quỳ xuống lại cô ấy một lạy. Tớ chịu thua cậu luôn đấy. Người đàn ông đẹp trai ưa nhìn ở trước mắt thì cậu không nhớ tới. Cứ nhiên lại nghĩ đến một ông già Địa Trung Hải. Phục cậu luôn đó. Sau cùng Phương Đường Đường chỉ có thể nói huỵch toẹt ra. Ý tớ là người đàn ông mà tối hôm đó cậu đụng phải ở quán bar đấy. Người đàn ông cô đụng phải ở quán bar sao? Giang Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một lát, rất nhanh đã nhớ ra người kia là ai. Cái người đàn ông tên là Lang An kia ư? Cái người đàn ông sau khi thất tình bèn đi mượn rượu dài sầu đó hả? Nghĩ thế, Giang Tiểu Bạch chợt bật cười ha hà. Anh ta sao? Tớ thấy hay là thôi đi. Tuy bộ dạng anh ta khá được, nhưng tâm của người ta đã có chủ rồi. Tối hôm đó, cậu cũng thấy rồi mà. Không phải sao? Anh ta thất tình nên mới mượn rượu dài sầu. Tớ đâu phải là bị điên đâu mà tìm một người đàn ông như vậy chứ. Cậu làm rõ vị trí của bản thân mình hiện tại đi có được không? Người ta thất tình thì làm sao chứ? Cậu đâu có tìm anh ta để hẹn hò yêu đương đâu. Cậu chỉ muốn nhờ anh ta giả thành bạn trai thôi. Tối đó không phải cậu cũng đã giúp anh ta một phen sao? Vừa lúc đòi nợ ân tình về. Nhìn bộ dạng của anh ta, nếu mang đến trước mặt cậu chắc chắn sẽ tin đó. Nghe Phương Đường Đường nói thế, Giang Tiểu Bạch cảm thấy hình như cũng có lý đó. Lang An dù là thân hình hay là gương mặt, kể cả cách ăn nói, tất cả đều rất xuất sắc. Nếu đưa cậu ta tới trước mặt mẹ, giới thiệu cậu ta là bạn trai của cô, vậy thì mai mốt còn lo bị ép đi xem mắt sao? Nội tâm của Giang Tiểu Bạch đã đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Sao tớ cứ cảm thấy tìm một người đang thất tình đến giả làm bạn trai thì không phúc hậu chút nào chứ? Ồ, tác giả Giang của chúng ta, thế mà tìm thấy lương tâm rồi đấy sao? Tự thấy mình không phúc hậu có đúng không? Vậy cậu tốt bụng một chút, đi gặp đối tượng xem mắt mà mẹ cậu sắp xếp đi. Lương tâm là cái gì chứ? Có thể ăn vào bụng sao? Giang Tiểu Bạch lật mặt nhanh như lật một cái bánh tráng. Sau khi tự hỏi một lúc, cô ấy nhanh chóng quyết định gửi tin nhắn cho Lang An, nói rằng mình có chuyện cần cậu ta giúp đỡ. Hơn nữa, còn nhắc đến chuyện lần trước, cô ấy từng giúp cậu ta để cậu ta không thể từ chối cô ấy. Lúc Lang An nhận được tin nhắn của Giang Tiểu Bạch thì cậu ta đang rất bận. Thấy dòng chữ Giang Tiểu Bạch hẹn cậu ta ra quán cà phê thì nhíu mày. Ngay khi đang tính trả lời rằng mình không rảnh, lại thấy Giang Tiểu Bạch nhắn thêm một tin. Lần trước tôi giúp anh một lần nên anh phải tới đó. Chắc là anh cũng không muốn nợ tôi một ân tình mãi đâu ha. Nhìn thấy dòng tin này, Lang An bỗng đau đầu không thôi. Quả thật, cậu ta không thích nợ ân tình của người khác, đặc biệt là của phụ nữ. Nghĩ tới đây, Lang An chỉ có thể đồng ý. Sau khi nhận được lời đồng ý của đối phương, Giang Tiểu Bạch lập tức nhảy nhót mở cửa đi ra ngoài. Mẹ Giang thấy con gái ở trong phòng ngây người cả nửa ngày, nghĩ rằng cô ấy đã sửa soạn xong rồi. Ai ngờ lúc cô ấy bước ra vẫn là bộ dạng cũ, không hề có tí biến hóa nào cả. Quét mắt nhìn một cái, mẹ Giang tức khắc cảm thấy tức giận ngập trời. Bà chỉ thẳng vào mặt cô ấy. Tiểu Bạch, con... Giang Tiểu Bạch hai ba bước gộp lại thành một bước, chạy tới nắm lấy ngón tay của mẹ Giang, vừa nắm vừa cười tủm tỉm nhìn bà. Mẹ, mẹ trước đừng có tức giận, còn có chuyện vô cùng quan trọng cần phải nói với mẹ. Chuyện gì vậy? Nếu là không muốn đi xem mắt vậy thì mẹ sẽ không đồng ý đâu. Hôm nay con nhất định phải đi coi mắt cho mẹ. Mẹ đã tìm hiểu qua đối tượng rồi, mọi phương diện kia đều rất khá, dù là diện mạo hay là tính cách cũng là trăm người có một đó. Mẹ, con không có nói chuyện đó, con chỉ muốn hỏi mẹ là nếu con gái mẹ có bạn trai thì mẹ còn lôi đầu con đi xem mắt hay không? Nghe xong, mẹ Giang nhếch môi cười khinh bỉ. Đương nhiên là không rồi, nếu con có bạn trai thì mẹ còn phải lo lắng để làm chi? Vấn đề là con không có, còn là một đứa ế kinh niên như con, ở đâu ra mà có bạn trai chứ? Giang Tiểu Bạch mặt mày nghiêm túc nói, không đúng, con có bạn trai đó. Mẹ Giang hiển nhiên là không tin, cũng không để lời nói của cô ở trong lòng. Giang Tiểu Bạch vỗ ngực cam đoan, mẹ, lời con nói đều là sự thật, con thật sự có bạn trai rồi, chỉ là không có nói cho mẹ biết thôi. Mẹ nói cho con biết nha, Giang Tiểu Bạch, con đừng có cho rằng mẹ giống ba con, bị con nói xạo hai ba câu là đã cho qua chuyện rồi. Nếu con có bạn trai thật thì dắt về đây cho mẹ xem coi. Ngay cả cái bóng cũng không thấy mà còn dám nói mình có bạn trai sao? Dắt thì dắt thôi, tối nay con lập tức dắt anh ấy về. Nhưng nếu con dắt anh ấy về đây thì mai mốt mẹ không được ép con đi xem mắt nữa nha. Con nhìn cái bộ dạng trẻ con của con đi, không có bạn trai nào hết có đúng không? Nếu con có bạn trai thì sẽ không nói chuyện như vậy đâu.

nhưng tôi thật sự không tìm được ai khác cả. Anh Lang An, nếu anh không giúp tôi, vậy thì tôi chỉ có thể tìm một người xa lạ nào đó ở trên đường, rồi hỏi xem bọn họ có đồng ý giúp tôi hay không thôi. Lang An cau mày, mặc dù tôi nợ ơn của cô, nhưng cũng không có nghĩa là vì chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Cô tỉnh táo lại đi. Nói xong, Lang An trực tiếp đứng dậy. Giang Tiểu Bạch nhìn cậu ta đi đến quầy thu ngân thanh toán, sau đó rời đi. Cô ấy giống như một quả bóng bị xì hơi nằm sấp xuống bàn, không nghĩ tới mình vậy mà lại thất bại. Đối phương không muốn, cô ấy lại không thể ép người ta. Đến lúc đó bại lộ trước mặt mẹ cô ấy thì càng toang hơn. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch liên tục thở dài trong lòng. Nếu không thì hỏi đại ai đó vậy. Vì vậy, Giang Tiểu Bạch đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện trong quán cà phê có một chàng trai ngồi một mình ở bên kia. Chỉ là đối phương nhìn qua hơi già, dáng người gầy gầy và đeo kính. Đột nhiên, qua đó cũng xấu hổ quá đấy. Nhưng cô ấy cũng đâu có cách nào khác đâu. Chẳng lẽ thật sự phải đi xem mắt sao? Giang Tiểu Bạch hiểu rõ, nếu cô ấy thật sự đi xem mắt, thì mẹ cô ấy sẽ ép cô ấy kết hôn. Đến lúc đó... Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch liền thấy đau đầu. Cô để trà sữa trong tay xuống, chậm rãi dịch chuyển bước chân tới gần chàng trai gầy gầy kia. Chuyện là... Xin hỏi... Giang Tiểu Bạch vừa mở lời thì một bóng người liền chặn trước mặt cô ấy. Giang Tiểu Bạch hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện vậy mà lại là Lang An. Không phải anh đi rồi sao? Sao lại quay lại sao? Giang Tiểu Bạch hơi kinh ngạc nhìn cậu ta. Lang An thật sự không nghĩ tới, vậy mà cô gái này thật sự tìm một người xa lạ. Rõ ràng vừa nãy cô ấy còn nói sợ tìm người xa lạ thì sẽ bị lừa gạt, thế mà bây giờ còn chủ động đưa đến tận cửa nữa. Rốt cuộc thì cô ấy có não không vậy? Chàng trai cao gầy kia nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu thì thấy một nam một nữ đứng trước mặt mình, có chút khó hiểu. Xin hỏi hai người là... Nhận nhầm người. Lang An nhanh chóng trả lời vấn đề của đối phương, sau đó nắm lấy cổ tay của Giang Tiểu Bạch. Người còn đang đứng ngây ra, rồi dẫn cô ấy ra khỏi quán cà phê. Giang Tiểu Bạch kinh ngạc khi bị lôi đi ra khỏi quán cà phê, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được. Này, anh buông tôi ra. Lang An buông tay cô ấy ra, Giang Tiểu Bạch xoa xoa cổ tay của mình. Sao anh lại quay lại rồi? Chẳng lẽ đồng ý với tôi rồi sao? Không có. Lang An trầm mặc 2 giây, sau đó lắc đầu phủ nhận. Không có sao? Giang Tiểu Bạch nhìn cậu ta giống như là nhìn bệnh nhân bị thần kinh vậy. Vậy anh quay lại để làm gì? Anh xen vào việc của người khác làm gì chứ? Vất vả lắm tôi mới tìm được mục tiêu. Mục tiêu sao? Một người xa lạ sao? Người lạ thì sao chứ? Nói không chừng người ta đồng ý thì sao? Tôi nói anh Lang An này, anh không chịu giúp đỡ thì cũng không cần phải lo nhiều thế đâu. Nợ ơn cô thì dù sao đi nữa cũng không thể nhìn cô bị lừa được chứ. Giang Tiểu Bạch không cho là đúng. Sự việc còn chưa bắt đầu, sao anh biết tôi sẽ bị lừa? Hơn nữa, dù tôi bị lừa thì anh cũng đâu có giúp tôi đâu. Anh Lang An, chuyện này thật sự là vô cùng quan trọng đối với tôi. Nếu anh không muốn giúp thì tôi cũng không ép anh. Nói xong, Giang Tiểu Bạch xoay người rời đi. Nhìn theo hướng cô ấy rời đi, Lang An nhịn không được mà nhíu mày. Vì cô ấy vậy mà lại đi hướng vừa nãy. Chẳng lẽ cô ấy còn định tìm người xa lạ vừa rồi sao? Nghĩ đến đây, Lang An tiến lên chặn đường của cô ấy. Còn định đi vào sao? Giang Tiểu Bạch liếc nhìn cậu ta một cái, không đáp lời. Thà tìm một người không đáng tin cậy, có khả năng bị lừa, còn hơn là đi xem mắt sao? Lang An hơi nhèo mắt, thật sự không hiểu được vì sao Giang Tiểu Bạch lại làm như thế. Chẳng lẽ cô ấy kháng cự việc đi xem mắt đến thế sao? Tìm tôi đi, tỷ lệ tôi bị lừa chắc chắn sẽ nhỏ hơn xác suất tôi bị ép kết hôn. Nói xong, cô ấy chớp chớp mắt, hai tay vòng trước ngực nhìn Lang An. Anh Lang An, anh đứng ở đây càn không cho tôi vào trong, lại định giả làm bạn trai tôi rồi sao? Lang An... Trên thực tế, cả hai lựa chọn cậu ta đều không muốn chọn cái nào cả. Cô gái trước mặt này mới chỉ nói chuyện với cậu ta vài lần. Nếu cô ấy xảy ra chuyện thì cậu ta cũng chẳng đau chẳng ngứa. Chỉ cần đừng để cho cậu ta biết. Nhưng chỉ cần là con người thì đều có lòng trắc ẩn. Giống như Lang An bây giờ vậy. Nếu cậu ta không biết những gì Giang Tiểu Bạch định làm thì cô ấy xảy ra chuyện gì thì đều không liên quan đến cậu ta. Nhưng bây giờ cô ấy lại mở miệng nhờ cậu ta giúp đỡ mà cậu ta không giúp được. Mà bản thân thì lại biết cô ấy có thể sẽ bị lừa thật thì đúng là... Lang An nhếch đôi môi mỏng chậm rãi nói. Chuyện này có lẽ còn có cách giải quyết khác. Nếu cô có thể nghĩ ra cách nhờ tôi giúp đỡ thì chắc cũng phải nghĩ ra được cách khác nữa chứ. Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch có chút buồn cười, dứt khoát đứng lại nhìn chằm chằm Lang An. Được rồi, không bằng anh Lang An thay tôi nghĩ vài cách khác đi. Nếu anh không nghĩ ra được thì anh phải giả làm bạn trai tôi. Lăng An, sao cậu ta lại có cảm giác tự đào hố chôn mình thế này chứ? Sao nào, anh Lăng An có đồng ý không đây? Giang Tiểu Bạch thấy trên mặt cậu ta lộ ra vẻ rối rắm. Giang Tiểu Bạch dứt khoát kiễng chân, dùng đôi mắt đẹp khẽ nhìn chằm chằm Lăng An. Chính động tác này cũng đã kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Còn Giang Tiểu Bạch lại không cảm thấy có chút vấn đề nào. Nhưng Lăng An thì lại cau mày lùi về sau một bước. Để tôi suy nghĩ lại đã. Sau đó hai người tốn thời gian ở trong quán cà phê. Lăng An nghĩ cách thay cô, còn Giang Tiểu Bạch ngồi chờ ở bên cạnh, đợi tới mức cô phát chán. Dứt khoát ra ngồi chỗ cái ghế bày ra ở quán cà phê, sau đó gọi một ly trà sữa. Dù bận tối mắt tối mũi, vẫn thong dong ngồi ở đó uống. Lăng An trầm tư suy nghĩ rất lâu, lại thấy cô vậy mà nhẹ nhàng vắt chéo chân ngồi đó uống trà sữa, thì cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn đau đớn. Cậu ta ở đây nghĩ là đau đầu, còn cô thì lại giống như không phải là người trong cuộc, ngồi đó uống trà sữa sao? Thấy cậu ta nhìn sang đây, Giang Tiểu Bạch còn vươn tay vẫy vẫy, giống hệt như một con mèo lười. Nghĩ ra cách gì chưa, anh Lăng An? Lăng An... Cậu ta không biết phải làm sao, nhìn cô ấy một cái. Giang Tiểu Bạch nhún vai, tự nhiên nói. Xem ra là chưa nghĩ ra rồi. Thôi, anh cố lên nha. Mi tâm của Lăng An phát đau. Sao lại có cô gái vô lại như thế này cơ chứ? 5 phút sau, Lăng An đi tới trước mặt cô ấy. Giang Tiểu Bạch đã uống xong trà sữa. Cô ấy ngẩng đầu. Anh Lăng An, đang nghĩ ra được cách gì rồi sao? Lăng An không trả lời, chỉ nói. Nhìn dáng vẻ của cô nhàn nhã như thế, giống như chẳng sốt ruột chút nào cả. Có lẽ chuyện này cô có thể tự dựa vào chính mình để giải quyết rồi. Giang Tiểu Bạch cười nói tiếp. Đúng là tôi có biện pháp đấy. Dù sao thì tôi là người biết tiến biết lui mà. Nếu anh Lăng An không muốn giúp đỡ hoặc không nghĩ ra được cách khác thì tôi tìm một người lạ giúp mình là được rồi. Lăng An đau đầu. Cô gái này không chỉ vô lại, lại còn cố chấp. Biết rõ mình có khả năng sẽ bị lừa, vậy mà vẫn muốn mạo hiểm. Cô ấy là heo sao? Nói thật, anh cũng không cần kháng cự như vậy đâu, vì anh chỉ cần giả làm bạn trai của tôi mà thôi. Giả lại không có khả năng sẽ thành thật, còn anh cảm thấy đây là lừa gạt thì tôi lại không thấy vậy. Vì trong cuộc sống, nam nữ bên nhau rồi chia tay là chuyện vô cùng bình thường. Nếu anh thật sự thấy mệt mỏi thì tôi có thể trả tiền thuê anh. Anh xem như đang hoàn thành công việc của mình, không cần quan tâm việc anh có lừa dối người khác hay không. Lời này giống hệt như là lời của dân chợ búa lưu manh. Lăng An tức giận nhìn cô ấy, sau đó ngồi xuống trước mặt cô. Mẹ cô có biết tính cách này của cô không? Lừa gạt mẹ ruột mình, cô có thấy yên ổn không? Vì sao lại không yên ổn chứ? Có thể khiến cho bà ấy tạm thời yên tâm, cho rằng tôi có bạn trai, tôi cũng có thể được yên, mừng rỡ biết bao chứ? Lăng An nghe xong trầm mặc. Giang Tiểu Bạch cũng không kiên nhẫn, vẫn thúc giục cậu ta. Anh nghĩ như thế nào rồi? Nếu thật sự không nghĩ ra được cách gì thì thôi, quên đi, thời gian là vàng bạc. Anh kéo dài thế này cũng chẳng phải là biện pháp tốt. Tôi còn phải đi về nhà nữa. Đừng giục, để tôi nghĩ lại một chút. Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt, đột nhiên đứng dậy đi tới bên người của Lăng An, bắt lấy cánh tay của cậu ta. Anh Lăng An, anh còn nhớ chuyện lần trước anh giật tóc tôi không? Nói xong dường như sợ Lăng An quên mất, cô ấy vội vàng ngồi xồm trước mặt của cậu ta, giật giật tóc mình. Cô dựa hơi gần nên khi mái tóc xõa ra còn mang theo mùi hương thoang thoảng, như có như không. Lăng An không hề phòng bị, cứ nhìn cô vén tóc như vậy, lộ ra một màng da thịt nhỏ trắng nõn. Đã qua một khoảng thời gian rồi, trên màng da thịt nhỏ ấy đã mọc tóc mới. Sợi tóc mới mọc bồng bềnh, giống như là lông mao của động vật vậy. Anh nhìn đi, đến bây giờ tóc tôi còn chưa có mọc xong đâu. Ra cửa cũng chỉ có thể buộc tóc lên, không thể ăn mặc đẹp đẽ được. Tất cả chuyện này đều là tại anh cả đấy. Giang Tiểu Bạch mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, nghiêm túc lên án cậu ta. Vậy nên, anh nên chịu trách nhiệm đi. Lăng An giật giật khóe mắt. Chịu trách nhiệm sao? Đúng vậy, chịu trách nhiệm giả làm bạn trai tôi. Bây giờ là tôi ép anh, nên không có chuyện anh chủ động đồng ý cùng tôi lừa người. Anh là do, không còn cách nào khác. Thế nào, cách này của tôi có phải là vô cùng hoàn hảo hay không? Nói xong, Giang Tiểu Bạch còn không ngừng chớp chớp mắt với Lăng An. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo vẻ tự đắc, dường như đang kể công với cậu ta vậy. Lăng An chỉ cảm thấy khóe mắt càng giật mạnh hơn, khóe miệng cũng theo đó mà giật giật. Lý do tốt đấy. Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch không nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng vậy, tôi cũng thấy lý do này rất tốt. Có phải anh đồng ý rồi không?